Chương 2033, chữa bệnh. Hai người tùy tiện tìm một nhà cũng không tệ nhà hàng, sau khi đi vào Lưu Húc điểm rất nhiều đồ ăn, cuối cùng hỏi Xe Hiểu còn muốn cái gì không muốn thời điểm, Xe Hiểu muốn một chai hơn 20 độ rượu đỏ. Nhưng là hai người cơm cũng không có bắt đầu ăn, Xe Hiểu điện thoại liền vang lên, nàng nhận nghe điện thoại mà lúc này Lưu Húc điện thoại liền vang lên, là Lý Tuyết đánh tới, nói có chuyện gì nhưng hắn hỗ trợ. Lưu Húc hỏi, nếu như ngươi không đem sự tình nói tinh tường, ta tuyệt đối sẽ không đi qua. Lý Tuyết nói, ta ngã bệnh. Ngậy. Lưu Húc giật mình, hỏi, bệnh gì? Lý Tuyết có chút xấu hổ nói, ai nha, ngươi đã đến rồi sẽ biết. Cúp điện thoại, Xe Hiểu nói ra, xin lỗi, công ty ta bên trong đột nhiên có việc gấp, một mình ngươi ăn đi. Lưu Húc đương nhiên sẽ không một người ăn, đứng lên nói, ta đưa ngươi. Hai người mỗi người có việc riêng, tự nhiên lại không có thể thành bên ngoài chuyện tốt. Lưu Húc có một loại Xe Hiểu chính là cái này cái thế giới cuối cùng đại bột cảm giác, miễn là đẩy, bản đồ liền 100%. Đem Xe Hiểu đưa đến công ty, Lưu Húc lại lái xe đi Lý Tuyết ra. Lý Mục không ở nhà. Lưu Húc vào Lý Tuyết khuê phòng, tuy tiện ngồi ở trên giường của nàng. Hắn nhìn Lý Tuyết liếc mắt, sắc mặt hồng nhuận, không giống bị bệnh dáng vẻ. A Lưu Húc nói, đến cùng bệnh gì? Lý Tuyết hơi đỏ mặt, nói, ta kinh nguyệt 2 tháng không tới. Dựa vào Lưu Húc chửi bậy một câu, vẻ mặt cả kinh nói, Lý Tuyết, ngươi nha sẽ không phải là mang thai A hôn đảng, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Vương Tiểu Nhị? A Lý Tuyết kinh ngạc không thôi. Cuối cùng lúc này mới đánh Lưu Húc một cái, nói, một cái sở cũng sẽ mang thai sao? Cái gì một cái sở cũng sẽ mang thai? Lưu Húc đưa tay phóng tới Lý Tuyết trên đầu, nói, ngươi là không phải là bị người nào cho gì đó đi? Lý Tuyết, thật không nghĩ tới, thì ra ngươi là người như vậy, ai, đây thật là thế phong. Nhật hạ, lòng người không giả. A hắn lúc này cũng tỉnh táo lại, lấy Lý Tuyết tính cách, căn bản không khả năng nhẹ dịch hòa nam nhân đùng đùng. Lý Tuyết một quyền đánh vào Lưu Húc ngực, máng, cút, cô nãi nãi vẫn là xứ nữ. Ta nói chính là tắm thời điểm, ngươi biết nơi đó không dễ dàng rửa nha, như vậy ta cũng sẽ mang thai sao? Không dễ dàng rửa? Lưu Húc đầy đầu hắt tuyến, đều không phải biết nói gì cho phải. Lý Tuyết thì phiền não nói ra, ta 2 tháng đều không tháng sau kinh, xong, xong. Nói, nàng còn sờ bụng một cái. Lưu Húc một cái tát vỗ vào của nàng ngông bên trên, nói ra, ngươi còn không có thần kỳ như vậy, tùy tiện tắm thời điểm một cái sờ là có thể mang thai. Nói vậy, ngươi trực tiếp mở bệnh viện. Chuyên trị không có bầu không sinh sản, miễn là nữ nhân tới để cho ngươi một cái sở, vậy đều mang bầu. Ngươi làm sao đi học, đều lớn như vậy, còn nói một cái sở là có thể mang thai? Lý Tuyết nói, vậy ngươi nói ta làm sao 2 tháng không tháng sau kinh? Ta tính toán phi thường tỉ mỉ, 2 tháng đều không tới, chắc chắn sẽ không sai. Cái này đổ sự tình, không có gì chuyện khẳng định, ngay cả sứ nữ màng đều có thể tái sinh đâu. Lưu Húc do dự một chút, nói, ta giúp ngươi nhìn. Lưu Húc cũng không phải phụ khoa bác sĩ, thế nhưng hắn đối với thân thể con người cơ năng hiểu rõ vô cùng. Cho nên Lý Tuyết nói nàng 2 tháng mua được đại di mụ, Lưu Húc đầu tiên hoài nghi là Lý Tuyết mang thai, chỉ bất quá từ biểu hiện ra đến xem, nàng vẫn là một cái xứ nữ, căn bản không khả năng mang thai. Nếu như vậy, Lý Tuyết không đến đại di mụ, liền chỉ có một cái khả năng, trong cơ thể nàng nội tiết xuất hiện hỗn loạn. Lưu Húc 2 ngón tay đặt ở Lý Tuyết bụng vị trí, 2 tay chậm rãi phát nhiệt, hỏi, nhiệt sao? Lý Tuyết gật đầu. Lưu Húc lại hỏi, cảm giác gì? Lý Tuyết nói, rất nóng. Dựa vào, ta hỏi bên trong thân thể ngươi là cảm giác gì, ta hiện tại đưa tay bỏ vào ngươi noãn xào mặt trên. Lưu Húc vô cùng đau chứng nói rằng. Lý Tuyết nhắm lại con mắt cảm giác trong chốc lát, nói, rất thoải mái. Sau đó, cả người đều lộ ra một bộ rất thoải mái biểu tình. Nữ nhân thuần âm, mà noãn xào lại là nữ nhân cả người bên trong nhất trọng yếu đồ vật, cho nên Lưu Húc dùng 2 tay ấm áp của nàng noãn xào thời điểm, nàng sẽ cảm giác được rất thoải mái. Như vậy trải qua, Lưu Húc sẽ biết Lý Tuyết đến cùng bị bệnh gì. Nàng cái này không phải bệnh, mà là sinh sản công năng thoái hóa, noãn xào quá lạnh lẽo, tạo thành ở trong thân thể kinh nguyệt bế tắc, sẽ không bài tiết ra ngoài, cho nên hắn mực có 2 tháng không có tới nghỉ lễ. Nếu như lâu dài đi xuống, nàng về sau liền không cách nào sinh con. Lưu Húc đem tình huống cho Lý Tuyết nói, nàng kinh hãi, nói, đây sẽ không là thật sao? Ta bình thường cực kỳ chú trọng đúc luyện thân thể, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Đây là di truyền tình huống. Ngươi mụ mụ không phải ở ngươi sinh ra thời điểm qua đời sao? Có thể thì ra là vì vậy nguyên nhân. Lưu Húc giải khai nghi ngờ của nàng, rất nhiều bệnh đều không phải quang đem thân thể đúc luyện tốt là có thể miễn dịch, lại không phải cảm cúm. Lý Tuyết có chút bi thương, Lưu Húc nhanh lên an ủi, ngươi yên tâm, ta có thể giúp ngươi trị liệu. Nàng giấy lên một sợi hy vọng, nhìn Lưu Húc hỏi, làm sao chưa? Kỳ thực Lý Tuyết bệnh rất đơn giản, chỉ cần dùng dương khí ấm áp noãn xào là được rồi, mà dương khí liền là nam nhân dương khí. Cho nên, Lưu Húc hèn mọn một cười nói ra, rất đơn giản, chỉ cần ngươi cùng ta làm một lần là được rồi. Làm một lần, Lý Tuyết biểu tình manh manh đát. Đối với Lưu Húc gật đầu. Làm một lần cái gì, Lý Tuyết hỏi. Ngươi nói a, Lý Tuyết cau mày nói. Yêu làm một lần, Lý Tuyết chậm rãi đem Lưu Húc lời nói làm theo. Yêu kết quả, nàng cả người ngơ ngẩn, sau đó một bả nhéo Lưu Húc lỗ thai nói, cút. Phương pháp này vui sướng nhất, kha y kha y, nhanh nhất hiệu quả dựng xào thấy bóng. Nếu như ngươi không muốn, quên đi. Lưu Húc thở dài một hơi, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Đang ở trước khi ra cửa thời điểm, Lý Tuyết gọi lại hắn nói, chờ một chút làm cái gì chữa bệnh cho Lý Tuyết trị bệnh. Lưu Húc cảm thấy một loại viên mãn, dường như còn nghe thấy được Vương Tiểu Nhị tan nát cõi lòng thanh âm. Bất quá, cái này có thể không phải Lưu Húc quan tâm chuyện.